Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, tiên sinh có phải hay không cùng Giả gia có thù? Giả thị con cháu Sa Đọa A, làm Giả Tông phi thân một cước lập uy, thuận lợi trở thành tộc học lão đại, mới sau, không khỏi cảm thán liên tục đệ tử trong tộc đã mất huyết tính. Làm tộc học giám sát Giả Thụy, trừ là phu tử Giả Đại Nho cháu trai ruột, bên ngoài, nhưng hắn là đã trưởng thành. Kết quả liền cùng Giả Tông nhìn, nhau dũng khí đều không. Trong tộc học Giả thị con cháu cũng như thế. Trong đó thế nhưng là không. Thiếu 14-15 tuổi trai trai tiểu tử, cũng khiếp sợ Giả Tông. Dâm uy cái giám cũng không dám nhiều thả một. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thả ra câu kia, không nghĩ ở tộc học lăn lộn có thể thử một chút có liên quan. Dù sao thân phận còn tại đó. Vinh quốc phủ chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc. Còn có Ninh quốc, phủ dòng chính Giả Dung cùng Giả Sắc không có ở đây. Giả Tông và Giả Hoàn hai anh em chính là tộc học hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Nhị thái thái vương phu nhân cho dù có ý nghĩ gì cũng không tốt quang. Minh chính đại lấy ra, bị kích động các tiểu tử cũng không phải thật ngốc. Một khi Giả Tông và Giả Hoàn hai anh em bày ra đại gia phái đoàn, bọn họ đúng là không dám làm ẩu. Nếu Giả Tông và Giả Hoàn đem chuyện vỡ lở ra, hai người bọn họ tối đa cũng chính là chịu một hồi đánh. Có dám nhộn nhịp đằng thậm chí động thủ đệ tử trong tộc, hoặc là phụ học học sinh liền phải xéo đi. Nguy hiểm, như vậy không phải trong tộc học tiểu tử có thể gánh chịu nổi. Phía trước Giả Hoàn cũng là phải tuổi nhỏ, không có phương diện này ý thức thôi. Lúc này mới trở thành sân trường làm lộ lực người bị hại. Quân không thấy trong trường học hiện đại còn nhiều phàm là trong nhà có một chút tiền thế, coi như tính tình lại ôn hòa cũng không có cái nào dám tùy tiện trêu chọc. Ví dụ nói nhiều một câu, vị kia bị Giả Tông một cước đạp lăn xui xẻo học sinh đúng là trong Hồng Lâu Mộng từng có ra sân Kim Vinh, sau đó cùng tiết bàn trộn lẫn khối khốn nạn. Nơi này là tộc học, mặc kệ các ngươi có phải hay không muốn vào tiến vào, cũng không cần quấy rầy bạn học bên cạnh. Không phải ta gặp một lần đánh một lần, làm tộc học lão đại phải có lão đại quy củ. Giả Tông đứng ở tiên sinh chuyên dụng trước thư án, giọng nói nghiêm khắc cảnh cáo nói, có cái miễn phí đi học nhận thức chữ cơ hội không dễ dàng, đang ngồi trừ số ít mấy cái của cải không tệ, còn lại sau khi thành niên đều chiếm được bên ngoài kiếm ăn, không có ý tưởng năng lực sao có thể giành được qua người bên ngoài, nên nói đều nói. Về phần trong tộc học học sinh có nghe hay không, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Tùy ý quét qua tất cả học sinh một cái, phần lớn đều là xem thường vẻ mặt. Quả nhiên Giả thị con cháu đã nát đến rễ bên trong. Đương nhiên cũng có thiểu thiểu mấy cái như có điều suy nghĩ. Đây đều là trong tộc học khó được người hữu tâm. Giả Tông trong nháy mắt liền đem tướng mạo của bọn hắn ghi tạc trong lòng. Ngày hôm đó, Giả thị tộc học khó được an bình, đã xong biểu lộ ra khá là vẻ già nua. Giả Đại Nho vào cửa còn có chút không quá thích ứng, thấy được ngồi ở vị trí trung tâm tân sinh Giả Tông, hắn cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là gật đầu liền mở ra nhàm chán cực kỳ dạy học. Cả Giả thị tộc học liền Giả Đại Nho một phu tử, cũng không có căn cứ học sinh tuổi tác cùng học tập tiến độ chia lớp, mà là xen lẫn trong cùng nhau, đồng thời dạy học. Mặc dù Giả Đại Nho từng lượt kiểm tra các tuổi trẻ học sinh khác biệt việc học, cũng có khác biệt dạy bảo nội dung, có thể loại này ở hiện đại chỉ có hẻo lánh nhất hương thôn nghèo khó tiểu học mới có dạy học hình thức. Hiệu suất có thể tưởng tượng được. Mấu chốt là, hiện đại còn có loại này dạy học hình thức nông thôn tiểu học, lớp học kỷ luật quá tốt không phản đối. Giả thị tộc học lấy cái gì so với, thật sự là dạy hư học sinh. Giả Tông một bên nhàm chán lật xem Tam Tự Kinh, một bên không vô ác ý tưởng đến, Giả Đại Nho cũng là loại người hung ác a. Là tự thân lợi ích, hoàn toàn không để ý Giả thị nhất tộc tương lai. rõ ràng năng lực bản thân không được, càng muốn chiếm tộc học vị trí. Phu tử không thả, bị trong đó phong phú chất béo hôn mê mắt, coi như lớn tuổi tinh lực không tốt, cũng không có chút nào mời bên ngoài. Phu tử hỗ trợ chia sẻ ý tứ, đây là định đem kinh thành giả thị nhất tộc con, cháu, còn có phụ học con cháu họa hại hoàn toàn tiết tấu a. Không phải sao, mới vừa vặn đã lên chưa tới một canh giờ khóa, liền mệt, mỏi không đi nổi, trực tiếp khiến các học sinh tự học, đem giám sát công, việc tặng cho nhà mình cháu trai. Xoay người rời khỏi lớp học chỗ ốc xá, giả tông một hồi lâu bó tay. Như vậy tình hình nếu thật là có thể dạy dỗ đi học mầm móng tới, phải là cỡ nào thiên phú dị bẩm tồn tại a, cũng là phải hắn ở chỗ này đè lấy. Trong lớp học tiếng ồn ào âm không lớn, ít nhất có thể khiến nguyện ý học tập học sinh an tâm tự học. Không, phải còn không biết loạn thành hình dáng ra sao. Thời gian vừa đến, không nói hai lời thu thập xong giấy mực bút nghiên rời khỏi. Bên người tự nhiên theo tân thu tiểu đệ giả hoan, từ chối không tiếp tiểu tử này ra ngoài đầu chơi không đáng tin cậy đề nghị. Khiến Triệu Quốc Cơ kéo xe ngựa về tới trong phủ, không cho giả hoàn hùng hai tử này chuồn êm cơ hội. Nói giỡn, ngày thứ nhất đi học đã đến trên đường chơi đùa, ai biết xảy ra chuyện gì, cạnh không nói. Giả hoàn hùng hai tử này hành tung, khẳng định rơi vào một ít trong mắt hữu tâm nhân, truyền nhỏ bảo cũng không sợ, liền sợ một ít gia hỏa trái tim đen cùng đập ăn mày cấu kết. Có một số việc mặc dù phát sinh xác suất cực nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Đi trước nhất đẳng tướng quân phủ chính viện hướng về phía tiện nghi lão tử giả xá thỉnh an, kết quả tự nhiên liền cửa cũng bị mất khiến tiến vào, còn bị đánh mấy câu tiểu xúc sinh ra mắng. Đối với cái này, giả tông toàn bộ làm như gió bên tai, lấy hết xong hiếu đạo liền chạy đi hình phu nhân nơi đó cọ sát rừng. Sau bữa ăn mới thản nhiên về tới ở tiểu viện. Tam thiếu gia, hôm nay đi học còn thuận lợi? Nhũ mẫu Lý thị rất quan tâm hỏi. Không có, không có mắt gây chuyện đi. Không có, trong phủ cùng Ninh phủ con cháu đích tôn ở học đường. Ta cùng hoàn thân phận của lão tam chính là cao nhất, ai dám gây chuyện. Một bên trong sân tản bộ Tiêu Thực, giả tông một bên không thèm để ý, nói, cũng tộc học tập tục không phải quá tốt, ta nhìn không giống nơi đi học, nói như thế nào? Lý thị có chút giật mình, lại có chút tò mò hỏi tới nguyên do trong đó. Giả tông đem hắn ở tộc học chứng kiến hết thảy, còn có điều nghĩ tất cả, đều nói đi ra. Cuối cùng lắc đầu nói, cũng là phải thúc ra bối phận cao, vẫn là tổ phụ cùng thế hệ duy nhất tú tài, không phải ta còn thực sự hoài nghi hắn cùng giả thị nhất tộc có thù. Lý thị thất kinh, sắc mặt cũng thay đổi, khoảng tóm lấy, lại gần nhỏ giọng nhắc nhở, như vậy, tuyệt đối không nên tại bên ngoài nói đến, ta đây biết đến, liền ở Lý mụ trước mặt thì thầm thì thầm. Giả tông cười hì hì nói, ta lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem Tam Tự Kinh cho nhận toàn. Thấy Lý mụ thở phào bóng lưng rời đi, hắn cười đến đặc biệt thanh nhàn. Hắn ngược lại là không có tại bên ngoài nói bậy, có thể Lý mụ liền không chừng không sai. Sở dĩ cùng Lý mụ thì thầm những này xem như cố ý gây nên, chính là muốn thông qua nàng đem tin tức truyền bá ra ngoài. Trong phủ hạ nhân nô bộc vòng tròn rắc rối khó gỡ. Nhũ mẫu Lý thị liền cùng chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc nhũ mẫu là đường tỉ muội. Như vậy kình bạo tin tức không chừng trong âm thầm liền sẽ thì thầm, cũng không có cạnh ý tứ. Nếu trong phủ các đại lão nghe nói, có thể ra mặt chỉnh đốn tộc học tốt nhất. Nói như thế nào trước mắt hắn đều là giả thị nhất tộc con cháu. Tông tộc nhân tài tùm đối với hắn mà nói tự có chỗ tốt, coi như không hiệu quả gì cũng không quan trọng, ít nhất khiến hắn nhìn thấu trong phủ các đại lão một ít tâm tư cùng ý nghĩ. Sau đó ứng đối đi lên, liền dễ dàng hơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.